Chương 1051, tiểu mập mạp. Nửa giờ sau Bối Bối cùng Tiểu Gia Hỏa tại một bụi cỏ bên trong tìm được linh hầu, cái sau khóc, nó thật khóc, trong mắt chảy xuống trang bức không thành ngược lại bị ngược hối hận nước mắt. Tiểu Gia Hỏa che cái bụng, a ha nàng cười rất lâu, miệng đều làm, trong lúc đó còn sặc đến ho khan đâu. Bối Bối cùng Tiểu ấy lỉn cũng là cười ha ha, trước mắt linh hầu thân thể mũm mĩm, cái kia mặt khỉ tối thiểu là trước kia lớn gấp 3 linh hầu sinh không thể yêu, cười thì cười đi, nó yên lặng rơi lệ. Không khóc, ha ha ha, không khóc nha. Bối Bối một bên che miệng cười, một bên sờ sờ linh hầu đầu an ủi. May mà ta không có bị cắn a, không phải vậy ba ba nhất định không nhận ra ta nha. Tiểu Gia Hỏa mãi thanh mãi khí lắc đầu, về sau việc này nàng nhất định cự tuyệt tham dự. Bối Bối gật gật đầu, sau đó hỏi, làm sao bây giờ? Ừ, nó hầu ca Bối Bối chỉ ủy khuất ba ba. Linh hầu tiểu ấy liền nói, chúng độc a, muốn giải độc chúng loại này lớn ong vàng độc dịch, bình thường tự lành cần nửa tháng, trong lúc đó vừa đau lại ngứa, tốt nhất vẫn là phục dụng đan dược. Giống linh hầu bị lớn ong vàng đốt nhiều như vậy, độc tính rất lớn, sớm muộn bị sốc. Quả nhiên linh hầu ngao ngao ngao gọi vài cái, sau đó toàn thân run rẩy, duỗi thẳng tay chân nằm trên mặt đất. Cái dạng kia phảng phất tại nói, anh em, mau cứu ta. Tiểu Gia Hỏa há to mồm, trên mặt hiện hiện không hiểu thần sắc, tâm lý ám đạo cái này hầu ca có phải hay không là diễn xuất vừa mới còn rất tốt, sẽ khóc đâu. Bối Bối đem tay hướng nó bên lỗ mũi, thăm dò, cũng là muốn biết có không có hô hấp, muốn là không có, nàng thì A-di-đà Phật, thật xin lỗi hầu ca. Có nhiệt khí à, ngủ thiếp đi. Bối Bối đem lấy tay về, lắc đầu chu chu mỏ tiểu ấy lỉn, không đúng, không đúng, nó sắp chết. A Tiểu Gia Hỏa cùng Bối Bối khỏe miệng giật một cái, nghiêm trọng như vậy không phải liền là bị cắn mấy cái. A nhanh nói cho ca ca. Tiểu ấy lỉn mãi thanh mãi khí đề nghị. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt nháy a nháy, dạng này á ba ba có tức giận hay không nha. Bối Bối lắc đầu cự tuyệt, nhất định không thể nói, hiện tại chỉ có thể để lục hộ pháp xuất thủ. Một làn khói xanh lục hộ pháp liền bị Bối Bối kêu đi ra rồi. Ba vị tiểu đại nhân, có gì phân phó? Lao phu lục hộ pháp cười ha hả nói. Từ lần trước biến hóa đi ra đánh một trận về sau, Lăng Vân rất giữ uy tín, cho hắn không ít đồ tốt, giờ phút này tiên phong đạo cốt. A ha lục ra ra, ngươi giúp chúng ta nhìn xem hầu ca thế nào đều bất động. Bối Bối chỉ mặt đất không nhúc nhích linh hầu nói, cái sau sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Lục hộ pháp chầm chầm trong chốc lát, trong lòng liền có đáp án, sau đó mở miệng nói. Sinh mệnh khí tức đang trôi qua à, chúng độc không cạn, vẫn là nọ con. Quả nhiên là chúng độc ca. Tiểu Gia Hỏa biểu hiện tựa hồ hết thảy đều biết dáng vẻ, khiến người ta dở khóc dở cười. Hầu ca không thể chết, lục gia gia nhanh mau cứu nó. Bối Bối mãi thanh mãi khí no ý lão phu tận lực, gần nhất học được mấy bộ hóa học, không biết có thể hay không thí nghiệm xuống. Lục hộ pháp bắt đầu nói thầm lấy, tay phải một mực xoa cái cằm của hắn, con ngươi lóe ra từng luồng ánh sao. Bối Bối quệt miệng ba, không được à, ngươi muốn cho nó nuốt đan dược. Nó cũng không thể chết, không phải vậy hắc hắc lục ra ra cùng chúng ta chơi. Chơi lục hộ pháp hung hăng giật mình một cái, hắn lớn tuổi, có thể chịu không được các nàng ra y vo à, bộ xương giả này trễ sớm mất. Yên tâm thỏa thỏa. Lục hộ pháp lập tức thay đổi chủ ý, linh hầu không thể chết, còn phải lập tức sinh long hoạt hổ. Cho nên lục hộ pháp ra sức tất cả vốn liếng, không phụ tiểu gia hỏa hy vọng, linh hầu nọ cong rốt cục giải, hắn mình mệt mỏi gần chết. A ha, tốt tốt, sáu ra ra ngưu bức đan dược thật lợi hại. Tiểu Gia Hỏa mà nói để lục hộ pháp xấu hổ. A Bối Bối thận quái liếc một chút linh hầu nói, hầu ca lần sau không muốn nghịch ngợm như vậy, xem đi, lớn ong vàng đều nhìn không được, không cắn ngươi cắn người nào. Linh hầu tâm lý ủy khuất, ta là ai nói lấy tới sữa ong chúa phân một nửa là ai để nó đi. Tiểu ấy lỉn che mắt, không đành lòng nhìn thẳng, một hồi biến long nhất sẽ biến phượng hoàng. Lão phu bộ xương già này nhịn không được, tạm thời cần nghỉ ngơi một chút. Lục hộ pháp nhìn đến Tiểu Gia Hỏa ánh mắt xám xịt nhìn lấy hắn, hắn toàn thân không được tự nhiên. Tranh thủ thời gian kiêm cơ rút lui một làn khói xanh, hắn liền tiến vào Bối Bối trong túi, cái sau bĩu môi. Tiểu Gia Hỏa cái này mới nói, nhanh như vậy đi rồi sao? Trong tay của ta thế nhưng là có một khối hồn thạch a, không muốn a thủ phát lục hộ pháp muốn là nghe nói như thế, đoan chừng có thế thổ huyết. Bối Bối thở dài một hơi, hầu ca, ngươi la mở ta qua la tờ hờ tờ vo nờ dê, nặc cái này đại quả đào cho ngươi bổ thân thể dùng, chúng ta lần sau cùng nhau chơi đùa. Linh hầu gật gật đầu, lại ra sức lắc đầu. Trong nháy mắt cầm đại quả đào, đắc ý gặm lên lần sau chơi lần tiếp theo, nó nhất định không muốn ngu như vậy. Bối Bối mở ra lôi đỉnh chi môn, liền đem linh hầu đưa hồi thần cung đi. Lúc gần đi linh hầu ngao ngao ngao gọi, thì la no ý giải phóng tiểu gia hỏa đều có thể nghe hiểu, nàng sạm mặt lại tỉ tỉ. Chúng ta ra ngoài a, không đùa. Tiểu gia hỏa lắc đầu, nơi này yên tĩnh, không có cái gì. Tốt a, Bối Bối gật gật đầu, xem như đồng ý. Tiểu ấy liền lập tức biến trở về thân người, theo tiểu gia hỏa cùng Bối Bối đi ra rừng cây. Toàn bộ rừng cây tựa như mê cung mở dạng, tốt ra các nàng lạc đường. Bối Bối khỏe miệng giật một cái, các nàng là không phải ngốc thì một mảnh không lớn lùng cây, làm sao lại lạc đường xấu hổ tại lục hộ pháp chỉ dẫn dưới. Các nàng cuối cùng đã đi ra, quay đầu quan sát từng mảnh rừng cây, cũng không có gì đặc biệt ta cũng chỉ có tu vi tính toán mạnh lục hộ pháp. Biết đi, các nhờ dư nở dê na y cấm kỵ quá nhiều, hắn cảm ứng xuống, cũng là mê trận thì có hơn 10 tòa. Quanh đi quẩn lại mấy vòng về sau, tiểu gia hỏa dự định thẳng đường đi tới tìm Lăng Vân trên nửa đường các nàng ba tên tiểu gia hỏa nhìn đến một cái tiểu mập mạp, cái sau cũng đã gặp các nàng, nhất thời đối với các nàng hiếu kỳ không thôi. Cái này tiểu mập mạp tuổi tác 6-7 tuổi, mập phì bộ dáng thật đáng yêu, hắn cũng là Bắc thần tôn hậu bối, Bắc ảnh nhất tuyệt Bắc ảnh nhất tuyệt nhìn đến lũ tiểu gia hỏa về sau, vênh váo tự đắc, lông mi cau lại nói, các ngươi là người phương nào, có biết hay không nơi này là chỗ nào, nhanh chóng rời đi. Trong mắt hắn, ba cái tiểu cao ý già mờ hài thôi, chẳng thèm ngó tới, hắn nhưng là muốn trở thành chiến thần cấp nam nhân không thể không nói, tuổi con nhỏ, mộng tưởng vẫn còn lớn á. Thông suốt bối bối. Nháy mắt, sững sờ tại nguyên chỗ tiểu gia hỏa sạm mặt lại, các nàng ở chỗ này chơi lâu như vậy, cho tới bây giờ đều là người khác đã gặp các nàng đều nhiệt tình chào hỏi. Cái này tiểu mập mạp chuyện gì xảy ra, là muốn khi dễ người tiểu gia hỏa đầu bắt đầu nghĩ lung tung rồi, tiểu mập mạp không phải người tốt ta, có nên hay không đem hắn lừa gạt đi để lớn ong vàng cắn một trận. Tiểu ấy liền hỏi, chúng ta là tỷ tỷ, ngươi cái tiểu đậu đinh mới mấy tuổi, các nàng cho rằng như vậy cũng không sai, chỉ là các nàng tại tử huyệt bên trong, 12 vực lưu thông thời gian cũng là 20 năm.